Chương 1310, đột kích. Nạ dù tổ, đại sự không xong. Lấy nhìn thấy nạ dù tổ, Lucy lập tức kêu to nói. An tâm, không nên gấp, bây giờ không phải là còn không có gì sự tình sao. Cầm chén trà, chậm rãi uống một ngụm trà, nhìn xem Lucy, nạ dù tổ chậm rãi nói. Được không thảnh thơi chờ một chút, nạ dù tổ, có người muốn đến tập kích thôn làng. Nhìn xem nạ dù tổ, gặp nạ dù tổ căn bản cũng không có để ý bộ dáng, Lucy vội vàng gọi nói. Cái gì, có người tập kích thôn làng? Nghe được Lucy, nạ dù tổ đến không có cái gì, một bên hỉ nạ tạ còn có ẹ tịt không khỏi nhìn về phía Lucy. Không sai, chuyện lạ như thế này cuốn hỉ nạ tạ còn có ẹ tịt, Lucy liền vội vàng gật đầu nói. Đồng thời đem trước tại trong thần miếu phát sinh sự tình khoái tốc nói cho hỉ nạ tạ bọn hắn. Cho nên, chúng ta nhanh lên chuẩn bị A, nếu là chậm, bọn hắn liền phải tập kích thôn làng. Nhìn xem nạ rủ tổ còn có hỉ nạ tạ, ẹ tịt, Lucy lo lắng gọi nói. Có ý tứ, chúng ta không có đi tìm bọn hắn đã chính mình tới. Nghe được Lucy, ẹ tịt không khỏi cười lạnh. Cho nên A, xin nhờ, chúng ta nhanh lên đi cản bọn họ lại A nhìn xem nạ rủ tổ ba người, Lucy nói. Các loại, ngươi nói đến tập kích thôn là người, không phải không hai nam một nữ, bên trong một cái nam còn cùng đủ đồng dạng. Đúng. Còn có một chỉ đại lao thử. Nhìn xem Lucy, nạ dù tô nói. Đối, các loại, vì cái gì ngươi sẽ biết đến? Nghe được nạ dù tô, Lucy vội vàng gật đầu nói. Bất quá, trong nháy mắt, có kịp phản ứng. Nạ dù tô không có đi thần miếu, vì sao lại biết đến? Đó không phải là sao? Nghe được Lucy, nạ dù tô chỉ vào ngoài cửa nói. Chỉ gặp, tại cái kia đánh mở cửa bên ngoài có thể nhìn thấy. Tại xa xa bên trên bầu trời, một chỉ lao thử đã xoay tròn cái này cái đuôi bay lên. Mà tại cái kia đại lao thử trên lưng, còn có hai nam một nữ. Nhất trọng yếu là, cái kia đại lao thử trong tay còn mang theo một cái thùng lớn. Không sai, liền là bọn hắn. Nhìn thấy xa xa nghĩ đến thôn làng nơi này bay tới một thử ba người. Lucy gật đầu nói. Bất quá hỏng bét, bọn hắn đã tới. Nạ dù tổ, nhanh lên. Nắm chặt lấy bo nở hà nở muốn đến tập kích thôn làng. Nếu là tại không ngăn cản bọn hắn lời nói, thôn làng liền phải có nguy hiểm. Mơ mịt kịp phản ứng, đối nạ dù tổ, Lucy lo lắng gọi nói. Yên tâm đi, mặc dù lần này nhiệm vụ ta sẽ không nhúng tay, nhưng là, tại thế nào nói đều là cái này thôn làng ủy thác nhiệm vụ, cho nên, ta sẽ ra tay. Nói thế nào cu nở dê không có khả năng để bọn hắn phá hủy thôn làng không phải. Nhìn xem Lucy, nạ dù tổ gật đầu nói. Đối với càng thẻ bọn hắn, nạ dù tổ ngược lại là không có cái gì lần sau sát thủ ý tứ. Tại nguyên tắc bên trong, mặc dù bây giờ là địch nhân, nhưng là, ở phía sau, bọn hắn gia nhập nhân ngư chi chủng. Là gì tại Minh Hiếu? Đặc biệt là có gờ gì còn có lợi âu cái này một mối liên hệ, hai cái công hội quan hệ rất tốt. Thậm chí, tại Thiên Lang đảo sự kiện về sau, tương lai 700 năm. Bọn hắn cũng là đang tìm Thiên Lang đảo một đoàn người. Tại 7 năm về sau trở về thời điểm, bọn hắn cũng là nhóm đầu tiên tới gặp người. Cho nên, trở lên đủ loại, nạ dù tâu ngược lại là đối bọn hắn không có cái gì ác cảm chính là. Đúng, nạt còn có gờ gì, Kana đã trở về. Ánh mắt, nhìn về phía cửa thôn. Tại nạ dù tổ trong mắt, một vòng kim quang lưu chuyển lên. Đây là nạ dù tổ mở ra thiên nhãn thông biểu hiện. Chỉ gặp, ở bên ngoài, cửa thôn, nạt dơ lên gờ gì, cùng Kana đã trở về. Có thể thấy được, gờ gì cùng lợi âu chiến đấu đã kết thúc. Gờ gì lấy thất bại chấm dứt. Nạt trở về. Nghe được nạ dù tổ, hạp thì không khỏi vui mừng. Đi thôi, đi bên ngoài nhìn một chút ra nhẹ gật đầu. Nạ dù tổ đứng lên, nghĩ đến bên ngoài đi ra ngoài. Tại hí nạ tạ còn có ẹ tít, cũng là theo sát tại nạ dù tổ sau lưng. Gặp nạ rủ tổ ra ngoài, Lucy còn có hạ tỷ cũng là vội vàng đi theo. Rất nhanh, nạ rủ tổ ngay tại cửa thôn cùng nạt bọn hắn hội hợp. Xem ra các ngươi tình huống giống như không thật là tốt ra nhìn xem Kana còn có nạt, có liếc một cái hôn mê gở gì, nạ rủ tổ không khỏi nói. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là vô cùng chật vật. Nạt trực tiếp bị đông cứng nghĩ đến một cái cầu, mà Kana, một thân bẩn thỉu. Gở gì, đã hôn mê không tỉnh nhân sự. Đừng nói nữa, bị gở gì ra hỏa này âm một thanh. Nghe được nạ rủ tổ, Kana không khỏi nhìn thoáng qua hôn mê đi qua gờ gì một chút tức giận nói nói. Lúc đầu nàng cùng nạt còn có gờ gì cùng một chỗ lưu lại giúp lũ si đoạn hậu còn có đối phó lợi âu, nhưng là, không nghĩ tới, đã bị gờ gì ám toán, đã mình một cá nhân đối phó lợi âu, kết quả. Sau cùng còn muốn bọn hắn đem gờ gì mang về. Đã nhìn ra, nhìn xem nạt, cái kia bị băng phong như viên cầu. Nạ dù tổ gật đầu nói nói. Cú nở dê không nói gì thêm, đối nạt trực tiếp một chỉ điểm ra. Một nháy mắt, nạt trên người băng trong nháy mắt hòa tan. Làm tan. Nhìn xem mình thân thể, nạt không khỏi cười nói. Vì, ta nói các ngươi, bây giờ không phải là tại thảo luận những này thời điểm à, bọn hắn đã tới. Nhìn xem nạ rủ tổ bọn người, một bên lũ xì không khỏi kêu to nói. Chỉ gặp, càng thể bọn hắn đã bay đến nạ rủ tổ đám người bầu trời. Tới nghe được lũ xì. Trong nháy mắt, ánh mắt nhìn về phía thiên không, nhìn về phía cái kia xoay tròn lấy cái đuôi phi tại trên trời lao thử, nạt không khỏi nói nói. Vừa vặn, trước đó bị gờ gì âm một thanh. Hiện tại đã mình đưa tới cửa. Nhìn xem thiên không, Kana cười lạnh. Trong tay, ma pháp tạp bài đã không biết đã thời điểm lấy ra. Kana ma pháp là tạp bài ma pháp, sử dụng tạp bài tiến hành các loại triệu hoán công kích. Phong hỏa lôi điện các loại. Cũng có thể sử dụng tạp bài triệu hoán đi ra tiến hành công kích. Chế tác độc quả đông lạnh thật sự là hoa thời gian. Đứng tại đại lão thử bị thương, nhìn xem phía dưới hết thảy, Sở Lì nói nói. Mặc dù hoa phế thời gian, nhưng là, những này làm được, tốn hao thời gian đều là đáng giá. Nhìn xem phía dưới cái kia đại lão thử dẫn theo nhất đại thùng chất lỏng, cũng chính là bọn hắn trong miệng độc quả đông lạnh, càng thể nói nói. Mà lại, vừa vặn cái kia quần ma đạo sĩ đều tại. Chính tại dễ dàng cùng những này thôn dân cùng một chỗ giải quyết. Nhìn xem phía dưới nạt bọn người, càng thể nói nói. Úc Úc tổ bệ ỉ. Giống như, con chó này ngoại trừ Úc Úc bên ngoài, thật đúng là không có cái gì chỉ có tiêu diệt đi lì ấu ra, chúng ta nguyện vọng mới có thể thực hiện. Vì số không đế, vì chúng ta nguyện vọng. Cho nên, ảnh hưởng người chỉ có chết. Nhìn xem người phía dưới, Sơ Lì nói nói. Angelica, động thủ. Nhìn xem dưới chân lao thử, Sơ Lì nói nói.